Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, kịch độc. Non nửa cái canh giờ qua đi, Phất Y đã đem có thể nói cho Thương Lam Thanh sự đều nói được rành mạch. Hai người vẫn là không ở đại điện chung tìm được bất luận cái gì manh mối. Không có tàn lưu Phật tức hoặc công kích sinh ra dấu vết. Không có bất luận cái gì lưu lại tới vật phẩm. Chỉ có xà nhà cùng đại điện đỉnh có đoạt bảo sau lưu lại hoa ngân, Thương Lam. Tân xxbiqugi.xyz. Thanh còn thử cùng Phất Y nho nhỏ đánh nhau 2-3 chiêu. Hai người đều chỉ dùng thượng một thành thực lực. Vẫn là ở trong điện để lại không thể xóa nhòa vết thương. Này thuyết minh người nọ tuyệt phi dùng pháp thuật. Đao kiếm chờ công kích tính rõ ràng phương thức diệt sát 22 danh nguyên anh, ai? Xem ra là không đến thu hoạch lạc. Bằng không ta bịa đặt cái truyền thuyết ít ai biết đến giật sự đăng báo được. Dù sao lấy không ra thực tế chứng cứ. Biên gia này đó nhàn thoại cũng có không ít tu sĩ vui mua tới xem. Thương Lam Thanh một bộ rất là hao tổn tâm trí bộ dáng. Hắn lời tuy như thế, nhưng hiển nhiên không phải thực cam tâm tình nguyện, Phất Y tới đây là vì tìm kiếm cùng Hoàng Diệu. Có quan hệ nhược điểm, làm tốt về sau xốc lên hắn dối trá gương mặt giả làm chuẩn bị, nàng cứu trợ Chu. Viên nhị vị trưởng lão đã là đắc tội Hoàng Diệu, kế tiếp phái tới đuổi giết nàng ma tu hơn phân nửa đều cùng hắn thoát không khai can hệ. Này nếu là không phản kích đều thực xin lỗi nàng, ngăn ma tu em bé khóc đêm, thanh danh, đáng tiếc. Quan trọng nhất nghị sự đại điện đều không có bất luận cái gì manh mối. Phất Y không khỏi có chút thất vọng. Nàng thậm chí không thể tưởng được một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Đến tột cùng là như thế nào lặng yên không một tiếng động liền đem 22 danh tu sĩ đánh chết. Hơi chút khiến cho một người cảnh giác liền sẽ đưa tới phản kích. Ngay sau đó sẽ có một hồi ác chiến. Cố tình mẫn gia này 22 người từ hội kiến lai khách đến chết đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là một đám đều lâm vào nào đó ảo cảnh? Hoặc là dứt khoát mất đi ý thức? Phất Y trong đầu linh quang chợt lóe. Muốn làm một đám tin được chính mình tu sĩ lâm vào hôn mê. Giống như không phải một kiện rất khó sự. Nàng nếu có tâm muốn hôn mê một chúng đồng môn. Quả thực dễ như trở bàn tay một chút sẽ không ra sai lầm, Thương đạo hữu đối độc vật nhưng có. Nghiên cứu, Phất Y lại lần nữa đi vào bát trà mảnh nhỏ bên. Lần này không có lại dùng thần thức đi đụng vào, mà là thật cẩn thận mà ở bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, Thương Lam Thanh vừa nghe liền phản ứng lại. Đây, đi theo ngồi xổm xuống sau một bên quan sát một bên đối với Phất Y nhất nhất đếm kỹ thế gian độc. Vật ngàn ngàn vạn, nhưng có thể làm nguyên anh tu sĩ không hề phát hiện chúng chiêu cũng chỉ có 3 loại. Thứ nhất hạc lưỡi thảo, vật ấy vô luận như thế nào luyện chế đều trình màu đỏ. Chỉ có thể dùng ở nhan sắc sâu đậm chất lỏng chung. Này bát trà thượng cũng không màu đỏ nhuộm dần. Có thể bài trừ, thứ hai chí diều gan. Vật ấy vô sắc nhưng có nhàn nhạt cay đắng. Tinh luyện sau càng là rõ ràng. Chỉ có thể dùng ở riêng cây đắng linh thiện hoặc đan dược chung. Rót vào nước trà dễ dàng bị phát hiện, Thương Lam Thanh chỉ vào mảnh nhỏ thượng nhàn nhạt màu đen. Trà mạt dấu vết, ngữ khí chắc chắn nói. Này nước trà chung hẳn là hỗn có kiếp vân cây trà diệp. Vật ấy vô dị vị, hơi thêm luyện chế có thể trở thành tinh thuần trí huyễn độc vật. Xen lẫn trong hắc trà chung cơ hồ không lưu ngân. Đặc biệt là từ tín nhiệm người trong tay lấy ra, càng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, Thương Lam Thanh lấy ra một quả ngọc giản cần. Thận lật xem qua đi lại trang nhập trong túi chữ vật. Lại nói tiếp, kiếp vân cây trà sinh trưởng ở ma khí tinh thuần nơi. Không thể lây dính sinh linh hơi thở, thẳng đến tứ giai mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tứ giai siêu phẩm kiếp vân cây trà không chỉ có trí huyễn. Còn có thể làm đan điền trung nguyên anh lâm vào trạng thái chết giả. Đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, kiếp vân cây trà cư nhiên còn có như vậy kịch độc. Phất Y có chút ngoài ý muốn. Nàng linh quang trong không gian còn phóng một gốc cây. Đúng là từ di chỉ thôn xóm rút đi. Tính toán mang về giao cho chế trà gia tôn hai, nàng nguyên tưởng rằng thứ này liền dùng tới phụ trợ. luyện chế linh trà, trợ người thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp. Không nghĩ tới luyện chế phương pháp bất đồng hiệu dụng khác nhau như thế to lớn, kiếp vân cây trà. Diệp trừ bỏ kịch độc chí huyễn ngoại không có gì khác tác dụng. Phất đạo hữu hay là còn biết nó có khác tác dụng. Thương Lam Thanh nhạy bén mà nhận thấy được Phất Y trong lời nói đối cây trà quen thuộc. Ở vào siêu tập tin tức bản năng hỏi nhiều một câu, Phất Y nghĩ đến gia tôn hai gia tộc hiện tại hẳn là còn không có kiến tộc. Vì thế lắc đầu vui cười nói, nghe nói là cây trà sao? Tưởng phao tới uống, Thương Lam Thanh thấy nàng biểu tình không giống giả bộ. Thực mau đem nghi hoặc vứt bỏ không hề hỏi nhiều, loại này cây trà chỉ sinh trưởng ở thiên tịch vực. Hắc Lăng Sơn Mạch, thuộc về mất đi tông quản hạt phạm vi. Bình thường tu sĩ nhưng lấy không được tay. Kiếp vân cây trà nguyên bản chính là màu đen. Phao quá liền mất dược tính. Bằng bát trà mảnh nhỏ lưu lại màu đen trà mạt vô pháp phán đoán. Bất quá ta có 8-9 thành nắm chắc. Diệt sát mẫn ra người chính là dùng tới vật ấy. Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chuyện này đã minh bãi ở trước mắt. Không có gì lại đáng giá lặp lại cân nhắc địa phương, cùng ma tu có hợp tác quan hệ hoàng diệu thực. Dễ dàng được đến tứ giai siêu phẩm kiếp vân cây trà. Cùng hoàng diệu thân cận hoàng tiến thực dễ dàng là có thể cầm hỗn hợp cây trà hắc trà. Đi vào mẫn ra làm mọi người uống thượng một hồ, Phất Y đem trên mặt đất có chứa màu đen trà mát. Mảnh nhỏ nhặt lên tới. Tổng cộng thập cửu phiến. Còn lại đều là sạch sẽ. Thương đạo hữu muốn hay không phân vài miếng mang đi. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần để lại dấu vết, liền không khả năng hoàn toàn không có nghiệm chứng phương pháp. Có lẽ là mọi người đều không chiếm được kiếp vân cây trà diệp. Vô cùng tinh tế so đối mới phân rõ, không ra, trên tay nàng vừa lúc có một gốc cây tồn tại kiếp vân. Cây trà, lại còn có ở linh quang trong không gian càng dài càng tốt. Kéo xuống một tia dùng để so đối mảnh nhỏ thượng dấu vết. Tổng so chỉ bằng vào ghi lại tới phán đoán hảo, Thương Lam Thanh xua xua tay tỏ vẻ không cần. Hắn thói quen căn cứ gia tộc Ngọc Giản ghi lại tới phán đoán. Ngọc Giản nếu nói kiếp vân cây trà phao thủy sau cùng linh trà mạt vô dị. Kia hắn liền không có lưu lại mang đi tất yếu. Kỳ thật bằng này suy đoán đã đủ để chứng minh rất nhiều sự. Đạo hữu cảm thấy đâu? Không tồi, Phất Y gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần dẫn đường. Y Thương đạo hữu tới xem, lấy hoàng tiến thực lực tự mình đi ăn trộm có không thành công? Nếu là không thành, kia hắn hướng mất đi tông thảo muốn kiếp vân cây trà. Mất đi tông trưởng lão hội sẽ không cấp, hiếm thấy chí huyễn kịch độc, vẫn là tứ giai siêu phẩm. Mất đi tông không niết đến gắt gao mới là lạ, theo ta được biết. Toàn bộ Hắc Lăng Sơn Mạch đều ở mất đi tông khống chế trong phạm vi. Đừng nói Phật tu, ngay cả phi bổn tông ma tu đều không thấy được có thể vào nội. Thương Lam Thanh dù chưa nói thẳng, nhưng ý tư cũng đã thập phần minh bạch. Có mất đi tông trấn thủ, muốn đánh cắp bực này hiếm thấy độc vật cơ hồ là không có khả năng sự. Nếu có người mở miệng thảo muốn, kia cũng cần đến cùng mất đi tông giao hảo. Hoặc là có cực đại ích lợi liên lụy mới có khả năng. Hoàng Tiến tuy vẫn luôn đi theo Hoàng Diệu Đại Sư, nhưng bản thân địa vị cũng không cao. Nga không đúng, phải nói ở ma tu cùng tứ đại ma tông trong mắt không tính cái gì. Thương Lam Thanh thấy Phất Y trên mặt cũng không bất mãn, lúc này mới mang theo vài phần thử nói. Nếu đổi lại là Hoàng Diệu Đại Sư mở miệng, mất đi tông nhưng thật ra có khả năng cấp này vài phần mặt mũi. Phất Y thấy hắn rốt cuộc không hề cố kỵ này cố kỵ kia, nói thẳng tới rồi chính đề, trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười. Thì ra là thế, kia đạo hữu nhưng biết được mất đi tông cùng Hoàng Diệu Đại Sư chi gian đến tột cùng có gì quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.